Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2041, chương 2041, cự thành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, vương gia. Việc lớn không xong, đột quyết 20.000 kỵ binh, đang hướng chúng ta bên này tấn công tới, sợ rất nhanh liền đến. Đột quyết kỵ binh, binh quý thần tốc, bọn họ muốn chính là đột nhiên tập kích, để cho quân đường căn bản là không kịp làm chuẩn bị. Mà lúc này thành Lương Châu, đích xác không có cái gì chuẩn bị, phải biết Tần Thiên bọn họ mới bất quá vừa mới tới à. Thậm chí, Tần Thiên bọn họ đối với thành Lương Châu rất nhiều tình huống cũng không thế nào biết rõ. Ở như vậy dưới tình huống, muốn ngăn trở ở đột quyết kỵ binh cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mà đi tới mình đất phong, lửa kia thuốc cái gì tự nhiên cũng sẽ không thể dùng, nếu không thì muốn cho triều đình không yên lòng. Hơn nữa bọn họ lúc tới triều đình cũng không có cho bọn họ thuốc nổ, dưới tình huống này muốn ngăn cản đột quyết kỵ binh có thể thì không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá ở tin tức này truyền tới sau đó, mọi người cũng biểu hiện rất bình tĩnh, tựa như mọi người căn bản cũng không lo lắng. Bởi vì lúc này Tần Thiên rất bình tĩnh, chỉ cần Tần Thiên đủ bình tĩnh, bọn họ những người này trong lòng cũng không hoảng à. Vương gia, đột quyết kỵ binh tới, bất quá sắc trời dần tối, bọn họ sợ rằng sáng sớm ngày mai mới có thể tập kích. Chúng ta chỉ có một buổi tối thời gian, phải chăng làm một ít thủ thành chuẩn bị? Liền đêm làm thủ thành chuẩn bị nói, đối với bọn họ mà nói còn không coi vào đâu chuyện khó khăn tình. Tất cả mọi người đều nhìn về Tần Thiên. Tần Thiên trong mắt hơi chăm chú, chỉ chốc lát sau nhưng là lắc đầu một cái. Thành Lương Châu thủ thành chuẩn bị một buổi tối là chuẩn bị không được bao nhiêu. Mà một khi chúng ta buổi tối không nghỉ ngơi, ban ngày, thì biết tinh thần không tốt, muốn ngăn cản bọn họ có thể khó khăn. Cho nên đối mặt như vậy đột quyết binh mã, chúng ta chỉ có một lựa chọn, tối hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai, ra khỏi thành đánh một trận. Tần Thiên đi tới mình đất phong trận chiến đầu tiên, là tuyệt đối không thể lùi bước, chỉ có đánh ra uy phong và huyết khí, hắn mới có thể thắng được Tây Lương dân chúng đồng ý, mới có thể để cho tất cả mọi người yên tâm. Nếu không, chẳng qua là giữ được thành trì, vậy bọn họ liền có chút quá bị động. Nghe được Tần Thiên như thế một phen sau đó, mọi người nhất thời cảm giác có một ít nhiệt huyết sôi trào. Vương gia nói không sai, nếu đột quyết dám đến, vậy chúng ta sẽ để cho bọn họ hối hận. Không sai, không sai, để cho bọn họ biết, bọn họ mặc dù có thể công hạ Ngọc Môn Quan, chẳng qua là bởi vì tấm hổ bỏ thành thôi, cũng không phải là ta quân đường bất lực. Trận chiến này, chúng ta phải đánh ra uy phong tới. Rất đúng, rất đúng, mọi người đều rất kích động. Như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên lại làm một ít an bài. Dẫu sao, bọn họ tuy không cần làm thủ thành chuẩn bị, nhưng coi như đánh giặc, vậy là có thể bày một ít cạm bẫy cái gì chứ. Làm xong những thứ này sau đó, bọn họ cũng chỉ chờ ngày mai một tràng lớn chiến. Màn đêm buông xuống, Tần Thiên đứng ở vương phủ, nhìn khắp trời đầy sao. Trọng xuân đã qua, cuối xuân cũng đã sắp kết thúc. Thành Lương Châu sao trời rất nhiều, nhiều đếm không hết. Tần Thiên đột nhiên phát hiện mình đã rất lâu không có như vậy xem qua sao trời. Cửu công chúa đi tới Tần Thiên bên cạnh, vương phủ hậu viện đều đã xử lý tốt lắm, người nhà của bọn họ và người làm cũng đều an bài xong hết rồi. Như vậy, cửu công chúa mới đến tìm Tần Thiên. Vương gia, ngày mai đánh một trận, có nắm chắc không? Đột quyết có 20.000 kỵ binh, mà bọn họ chỉ có hơn 10.000 binh mã. Sự chênh lệch này nhìn như không phải rất lớn, nhưng cũng tuyệt đối không tính là nhỏ. Tần Thiên cười một tiếng, đem cửu công chúa kéo vào trong ngực, Nói, tướng công của ngươi ta lúc nào thua qua? Nói như vậy thời điểm, Tần Thiên Tây có chút không trung thực. Cửu công chúa liếc khinh người, nói, tại sao không có? Vậy hắn buổi tối chúng ta ba cái cùng nhau hầu hạ tướng công. Ngươi không phải nhận thua. Nói ra như vậy khuê phòng mật ngữ thời điểm, cửu công chúa ngược lại là một chút không thẹn thùng khiếp. Tần Thiên vui vẻ cười to. Vậy tối hôm nay, tướng công của ngươi ta liền không chịu nhận thua. Ghét, a sử vậy Hạ Lỗ mang đột quyết binh mã nhanh chóng chạy như điên. Ở nơi này dạng tương đối bằng phẳng rộng rãi địa phương, bọn họ cũng không chút nào dừng lại. Bọn họ chỉ như vậy trực tiếp từ Ngọc Môn Quan đi thẳng tới thành Lương Châu biên giới. Bọn họ đi tới thành Lương Châu trong biên giới thời điểm đã là hạ nửa đêm. Bọn họ bôn tập lâu như vậy đều có chút mệt mỏi. A sử vậy Hạ Lỗ ra lệnh các tướng sĩ nghỉ ngơi, cùng sáng sớm ngày mai lại công thành Lương Châu. Một đêm qua rất nhanh, a sử vậy Hạ Lỗ nhưng thật ra là hưng phấn có chút ngủ không yên giấc. Một mực tới một cái, đại đường ở bọn họ trước mặt giống như là một tòa vĩnh viễn cũng lật không đi qua núi. Bọn họ cũng đều cảm thấy bọn họ không là đại đường đối thủ. Có thể Ngọc Môn Quan đánh một trận, lại để cho bọn họ lật đổ cái ý niệm này. Làm cái ý niệm này không có sau đó, bọn họ liền bắt đầu điên cuồng lên. Điên cuồng lấy là, đại đường là dễ khi dễ. Chỉ cần bọn họ như vậy chém giết tiếp, có thể cướp đoạt đại đường rất nhiều lãnh thổ. Nghĩ đến mình có thể như vậy ngược đại đường, a sử vậy Hạ Lỗ liền không nhịn được hưng phấn. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày kế, trời mới vừa tờ mờ sáng, a sử vậy Hạ Lỗ liền dẫn kỵ binh của mình hướng thành Lương Châu chạy tới. Bọn họ muốn công thành, muốn công hạ thành Lương Châu. Nhưng mà, ngay tại bọn họ mau muốn chạy đến thành Lương Châu thời điểm, một người thám tử đột nhiên vội vàng chạy tới, nói, khả hãn bệ hạ, Tần Thiên đã tới thành Lương Châu. Hơn nữa hắn cũng không có theo thành lấy thủ, mà là ra khỏi thành muốn cùng chúng ta đánh một trận. Tần Thiên phải ra thành đánh một trận. Nghe được cái này thời điểm, a sử vậy Hạ Lỗ có chút ngoài ý muốn, thậm chí trong lòng còn có chút tiểu hơi sợ. Dù sao đối phương là Tần Thiên à, bất quá rất nhanh, hắn liền cảm giác được đây là Tần Thiên phải làm sự việc. Tần Thiên nhưng mà Tây Lương Vương à, nếu như hắn cái này Tây Lương Vương chỉ có thể phòng thủ, như thế nào phục chúng? Cho nên cái này trận chiến đầu tiên, có thể không phải Tần Thiên nếu không phải là ra khỏi thành, mà là hắn không thể không ra khỏi thành. Suy nghĩ ra điểm này sau đó, a sử vậy Hạ Lỗ an tâm. Quân đường, ở hắn trong lòng vẫn là không chịu nổi một kích. Các dũng sĩ, cho ta xông lên, công hạ thành Lương Châu sau đó. Bên trong tài vật, mặc cho các người đi cướp đoạt, cho ta xông lên. Bọn họ cách thành Lương Châu đã rất gần, nhưng bọn họ cũng không có thả chậm tốc độ. Bọn họ chính là muốn dùng bọn họ kỵ binh lực trùng kích, trực tiếp xông phá quân đường trận doanh, sau đó đối với quân đường trận doanh tiến hành một phen chém giết. Thành Lương Châu bên ngoài, Tần Thiên mang binh mã bày trận mà đợi, mỗi người tinh thần đều rất thịnh vượng. Không chỉ có bởi vì Tần Thiên ở đây, còn có bọn họ muốn rửa nhục trước tâm. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ không có như vậy bị bại qua. Nếu như không báo thù nói, bọn họ cảm thấy còn sống chính là không có ý tứ. Bất quá, bọn họ cũng không có rất gấp. Bọn họ ở chờ trước Tần Thiên ra lệnh. Mà ngay tại lúc này, a sử vậy Hạ Lỗ mang kỵ binh của hắn vọt tới. 20.000 kỵ binh tình thế rất mạnh sức lực, xông lên lúc tới, cho người một loại có thể nghiền ép hết thảy cảm giác. Một khắc kia, tựa như thiên địa đều phải làm lắc lư. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, mà ngay tại lúc này, đột quyết thiết kỵ đột nhiên bảo nhảy cỡn lên. Ngay sau đó toàn bộ đột quyết trận doanh,